Ví dụ hôm nay trạng thái Kiệt Sâm hoàn toàn tốt, cho dù là mình toàn lực bảo phát ra thực lực gần tiếp cận linh đồ nhất giai cao cấp công kích Kiệt Sâm mấy cái, Kiệt Sâm cũng có thể kháng cự được, chứ không đến mức ngã xuống không đứng dậy nổi. Điều này khiến cho Trác Khắc có lúc nhìn Kiệt Sâm như nhìn một quái vật. Phải biết bây giờ Kiệt Sâm mới chỉ là linh lực cấp 8, cho dù là một linh đồ trung cấp bị mình mấy lần toàn lực công kích cũng phải thổ huyết, toàn thân trọng thương ngã không đứng dậy nổi. Mấy ngày này Kiệt Sâm hoàn toàn chìm đắm trong việc tu luyện, mỗi lần cùng Trác Khắc bồi luyện là khiến cho linh lực cấp 8 trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, một tia cũng không còn. Tốc độ tiêu hao linh lực này khiến Kiệt Sâm mỗi lần hồi phục linh lực đều cảm thấy nồng bộ linh lực cấp 8 trong kinh mạch có một chút tăng trưởng rõ ràng, tốc độ tu luyện điên cuồng, so với lúc trước nhanh hơn không ít. Sau mỗi lần chiến đấu với Trác Khắc, cơ bắp các bộ vị trên cơ thể lại ngưng tụ lại từ đầu, sinh trưởng trì liệu, khiến Kiệt Sâm cảm thấy cơ bắp toàn thân vô cùng cứng rắn, thậm chí còn sản sinh một loại cảm giác cơ bắp của mình còn dẻo dai hơn tuyệt đại bộ phận bì giáp, cho dù là kiếm bình thường đâm lên cũng chưa chắc đả thương được mình. Căn cứ kinh nghiệm tu luyện của bạo lực linh sư, Kiệt Sâm biết thân thể mình hiện tại đã có chỗ tiểu thành. Trưa hôm đó sau khi ăn xong cơm, Kiệt Sâm không ở trong ký túc xá tiếp tục tu luyện, mà đến phường thị thành Tháp Lâm đi dạo loanh quanh. Thân thể bị tổn thương quá nhiều khiến chút thể linh dịch tiêu hao rất nhanh, Kiệt Sâm tính vẫn còn khoảng 10 đến 15 ngày nữa, cùng lắm bồi luyện với Trác Khắc thêm 5-6 lần chút thể linh dịch trên người mình sẽ hoàn toàn tiêu hao hoàn tất. Nên bây giờ Kiệt Sâm phải nghĩ đến việc pha chế trúc thể linh dịch mới. Vừa đi dạo, Kiệt Sâm vừa quan sát các quầy hàng xung quanh. Dược liệu cơ bản như bông cải xanh Kiệt Sâm đã thu thập hoàn toàn, chỉ còn linh hạch liệt hổ thú là vẫn chưa mua được. Với con mắt hiện tại của Kiệt Sâm, linh hạch liệt hổ thú bình thường hắn căn bản không để mắt tới. Dùng quen linh hạch liệt hổ thú vương pha chế trúc thể linh dịch, linh hạch liệt hổ thú bình thường hiệu quả căn bản không thể khiến Kiệt Sâm hài lòng. Trong lúc Kiệt Sâm đang tùy ý xem xét, một đám người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn. Sau khi nhìn thấy một người trong số đó, Kiệt Sâm không khỏi sững sờ. Khải Đặc mấy ngày nay rất là phiền muộn. Lần đó sau khi bị Kiệt Sâm đánh bay trên tràng quyết đấu, hắn phải nằm trên giường đúng một tháng mới có thể xuống giường đi lại. Đợi hắn quay trở lại trường học, không ít học viên trong học viện nhìn thấy hắn quay sang nhau xì xào bàn tán, ánh mắt mập mờ, có người thậm chí còn lộ vẻ thương hại. Khải Đặc, ta cần các người thương hại sao? Những ánh mắt này khiến Khải Đặc hận mà chỉ biết cắn răng im lặng. Những ngày này Khải Đặc quyết định không đến học viện nữa, mà lêu lổng bên ngoài. Hôm nay vừa hay gặp anh họ Đặc Lạc Y của hắn, nghe nói hắn muốn đi dạo phường thị, một nơi đầy những kẻ mạo hiểm như phường thị. Khải Đặc thường ngày khá coi thường, nhưng vì anh họ hắn yêu cầu dữ quá, nên hắn đành phải đi theo. Khi Kiệt Sâm nhìn thấy Khải Đặc, cũng là lúc Khải Đặc phát hiện ra Kiệt Sâm trong đám đông. Vừa phát hiện, hắn lập tức giật mình, phản xạ có điều kiện vội vàng lùi bước ra sau, xô ngay vào Đặc Lạc Y đang xem xét vật phẩm sau lưng hắn. Khải Đặc, ngươi nhìn thấy ai à? Đặc Lạc Y ngẩng đầu nhìn Khải Đặc, sau khi nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của Khải Đặc, không khỏi hiếu kỳ nhìn theo, nhưng không nhìn thấy gì. Kiệt Sâm. Khải Đặc nghiến răng, khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ. Kiệt Sâm là cái tên đả thương ngươi mấy ngày trước. Ánh mắt Đặc Lạc Y tìm kiếm trong đám người, lập tức phát hiện ra Kiệt Sâm. Trong cả đám đông cũng chỉ có thiếu niên Kiệt Sâm là giống học viện Tây Tư nhất. Sao? Có muốn anh họ giúp ngươi báo thù không? Nhìn Kiệt Sâm, trên mặt Đặc Lạc Y lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tâm trạng hoảng hốt của Khải Đặc lúc này đã có chút dịu lại. Nhìn Đặc Lạc Y và bốn hộ vệ sau lưng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh, mang lóe hung măng, hai nắm tay lập tức siết chặt, giơ chân đi về phía Kiệt Sâm.